Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. 33 vạn tuế tương đương 45/50. Cùng Lưu Chính Hoan nói chuyện điện thoại xong, Diệp Thu lập tức lên bờ trường học diễn đàn, mở ra đầu kia bị đưa đè vào trên cùng thiếp mời. Khi tiến vào thiếp mời trước đó, Diệp Thu nhìn lướt qua bên cạnh số liệu, điểm kích, ếch, cái, 10, trăm, ngàn, vạn, thập vạn, vậy mà đã có trọn vẹn hơn 80 vạn điểm kích, mà hồi phục cũng đạt tới hơn 30 vạn cái. Cái này sợ rằng là Đế Đô Học Viện Âm Nhạc Forum trường học thành lập đến nay số liệu cuồng bạo nhất. Một ngày đi, đang đánh khai thiếp mời về sau, Diệp Thu nhanh chóng đi xuống xem. Sau đó cuối cùng tại phía dưới cùng thấy được cái kia đoạn lời nói. Cái này thi thực sự là chấm ngoặc kép, Diệp Thu không khỏi cười khổ một hồi. Hắn coi là thi phát một thiếp mời cũng liền cảm tạ đám dân mạng nhiệt tâm. Sau đó khéo lời từ chối là được rồi. Lại không nghĩ rằng nàng lại đem tự cầm ra thập vạn nguyên chuyện tiền bạc đem nói ra ngoài. Đối với Diệp Thu mà nói, loại này nổi danh phương thức cũng không phải là hắn mong muốn. Thậm chí còn có thể sẽ cho hắn mang đến một chút phiền toái. Quả nhiên, làm Diệp Thu tùy ý hoạt động từng cái phương nhắn lại khu. Dễ thấy được dạng này một chút nhắn lại. Không nghĩ tới Diệp Thu đã vậy còn quá có tiền. Tình cảnh của ta cũng rất gian nan a. Có thể hay không cho ta cũng quyên một điểm a. Diệp Thu lão sư, ta là XX thành phố XX vùng núi một tên giáo sư. Chúng ta bên này thiếu một chút dạy học vật tư. Ngài năng lượng quyên giúp một chút sao? Tài khoản XXXXXXXXXX. Cảm ơn. Người tốt cả đời bình an. Diệp Thu lão sư, ta hồi trước cha ra ung thư gan, cũng thiếu tiền trị liệu. Ngài cũng có thể quyên chút tiền cho ta không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng loại dạng này nhắn lại cách một đoạn liền sẽ toát ra như thế một hai đầu. Thấy Diệp Thu một trận lắc đầu, nếu như vẻn vẹn dạng này coi như bỏ qua, sợ là sợ một chút cái gọi là tổ chứ từ thiện. Công ích quỹ ngân sách hội đánh lấy từ thiện quyên góp tên tuổi tới tìm ngươi muốn quyên giúp. Đối diện với mấy cái này đánh lấy từ thiện danh hào đến cửa. Ngươi rốt cuộc là quyên còn chưa quyên đâu. May mắn, bây giờ không có bao nhiêu người biết hắn phương thức liên lạc. Mà chính mình cũng còn không có chính thức xuất đạo. Ngược lại cũng không cần đi xoắn suýt quá nhiều. Lão hiệu trưởng, ta chỉ là làm chính mình đủ khả năng. Lần này cũng là có chút điểm đánh sưng mặt sưng người. Nhìn một chút nhắn lại, Diệp Thu liền cho Mai Đình Phương trở về một đầu tin nhắn. Rất nhanh, Mai lão gia tử tin nhắn gửi về. Ha ha, yên tâm, sưng không được, có ta ở đây, tấm kia album ích lợi nhất định sẽ một phần không thiếu mà lọt vào miệng của các ngươi túi. Đến lúc đó, cỡ nào đánh mấy lần cũng sưng không được. Nhìn xem lão hiệu trưởng gửi tới hồi phục, Diệp Thu không khỏi mồ hôi một cái. Không nghĩ tới lão già này cũng có nghịch ngợm thời điểm. Ăn xong cơm tối, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng về đến nhà. Về phần Tào Tam Thuận bọn người thì quay trở về trường học túc xá. Hôm nay mua đồ vật muốn tới ngày mai mới có thể đưa đạt đến. Trước đó, bọn hắn vẫn phải trong trường học ứng phó một đêm. Đến nhà về sau, Diệp Thu dễ xếp đặt cho Tiểu Mộng Mộng rửa mặt, tắm rửa, đem nữ nhi thu thập thỏa đáng về sau. Diệp Thu chính mình cũng thống khoai khoai tắm rửa một cái. Hôm nay đang múa trên đài lại là đánh đàn lại là ca hát. Ra một thân mồ hôi bẩn. Tắm rửa xong, Diệp Thu hất lên khăn tắm. Thần thanh khí sảng từ trong phòng tắm đi ra. Ba tương đương. Nghe được phòng tắm tiếng mở cửa, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình từ trong phòng chạy chậm đến đi tới Diệp Thu trước mặt. Trên tay còn bưng lấy một cái phấn sắc con heo nhỏ ống tiết kiệm. Ai, thế nào? Diệp Thu tò mò nhìn nữ nhi, nhìn một chút trong ngực nàng ống tiết kiệm, tò mò hỏi, ngươi đem ống tiết kiệm ôm ra làm gì? Cái này cho ngươi. Tiểu Mộng Mộng nhìn một chút trong ngực Tiểu Trư, trên mặt lộ ra nồng nặc nỗi buồn. Tại một trận kịch liệt giãy giụa về sau, nàng cuối cùng giống như là tựa như hạ quyết tâm, đem con heo này đưa ra ngoài. Cho ta. Diệp Thu cầm Tiểu Mộng Mộng ôm được trên ghế salon, để cho nàng ngồi tại trên đùi của mình, tò mò hỏi, tại sao muốn đem cái này Tiểu Trư cho ba ba à? Trong này không phải chính ngươi để giành được đến tiền tiêu vật sao? Bởi vì ba ba đem tiền đều cho tiểu tỷ tỷ mụ mụ chữa bệnh. Tiểu Mộng Mộng dùng ngón tay tại cái kia Tiểu Trư trên đầu xoáy, nhẹ nhàng nói ra, ba ba hiện tại khẳng định thiếu tiền tiêu. Tiểu Mộng Mộng niên kỷ còn nhỏ, không cần bỏ ra tiền, số tiền này đều cho ba ba hoa. Nghe được Tiểu Mộng Mộng câu nói này, Diệp Thu trong lòng chợt cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên. Ai nói nữ nhi là ba thân mật tiểu miên áo ấy nhỉ? Lời này thật mẹ nó quá thích hợp. Ha ha, nguyên lai là Tiểu Mộng Mộng đau lòng ba ba không có tiền hoa à. Đến, để cho ba ba hôn một cái. Ta tiểu bảo bối, Diệp Thu cười ha ha một tiếng, ôm Tiểu Mộng Mộng tại đầu của nàng lên đi tức hôn một cái. Người thật muốn đem con heo nhỏ tiền bên trong đều cho ba ba sao? Diệp Thu nhìn xem Tiểu Mộng Mộng, cười hỏi, ngoặc kép, tương đương người có thể hay không không nỡ à? Tiểu Mộng Mộng vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó lại tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có, Mộng Mộng sẽ không không bỏ được. Tựa như ba ba sẽ không không nỡ đem tiền quyên cho tiểu tỷ tỷ mụ mụ một dáng. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng rõ ràng không nỡ cái này con heo nhỏ, nhưng lại kiên trì mà muốn đem cái này con heo nhỏ đưa cho chính mình. Diệp Thu tâm tính thiện lương như muốn bị hòa tan tựa như. Ngoan bảo bối tương đương, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng, nhẹ nhàng nỉ non một câu. Hắn thật sâu cảm giác được, nữ nhi này là trời cao ban cho hắn chân quý nhất bảo bối. Mộng Mộng, cái này con heo nhỏ ngươi đi cất kỹ đi, ba ba không cần đến. Thu hồi trong lòng tràn đầy cảm động, Diệp Thu vừa cười vừa nói, a, nghe được ba ba không cần, Tiểu Mộng Mộng nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, thậm chí còn có chút ít cảm giác vui mừng. Tại sao vậy? Bởi vì a, Diệp Thu cười cười, sờ sờ Tiểu Mộng Mộng cái mũi, ba ba cũng cất điểm tiền tiêu vật a, ba tiền đầy đủ chúng ta thật tốt sinh hoạt á, có thật không? Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời một mặt kinh hỉ nói. Diệp Thu cười gật đầu một cái, đương nhiên là thật rồi. Cái kia, còn có thể hay không mua bánh kem ăn? Tiểu Mộng Mộng dè dặt hỏi, nhìn xem nữ nhi cái này một mặt dáng vẻ mong đợi. Diệp Thu không khỏi vui lên, gật đầu một cái, năng lượng, cái kia, năng lượng mua búp bê chơi đây. Tiểu Mộng Mộng lại hỏi, cũng có thể, quần áo xinh đẹp đâu? Đều có, đều có. Diệp Thu cười ha ha một tiếng nói, ngày mai ba ba liền dẫn ngươi đi mua quần áo xinh đẹp, còn có búp bê, sau đó cùng đi ăn ăn ngon nhất đồ ngọt bánh kem. A tương đương, Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời reo hò mà ôm lấy Diệp Thu, ba ba vạn tuế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.